Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, bít tết rượu đỏ, Đường Khiêm rốt cục như nguyệt ăn thượng bít tết, đắc ý hắn liên tiếp nâng chén, vì chính mình chúc mừng, đông đảo càng xem hắn càng là sinh khí, như vậy đắc ý, quả thực ghê tởm. Money nàng bước nhanh đi đến Đào Tiềm bên người. Thấp giọng oán trách, Đào giáo sư, ngài đến cùng nghĩ như thế nào, cư nhiên nhường hàn ở trong này tác uy tác phúc, không quan hệ, hắn đắc ý không được bao lâu, Đào Tiềm đang dùng máy tính làm số liệu phân tích, cũng không có thời gian để ý hội đông đảo, liền mãn không thèm để ý đáp một câu, Đào Tiềm, ngươi không đến một phần sao, này bít tết cũng không tệ a. Các người này đầu bếp tay nghề thực không sai đâu, Đường Khiêm đắc ý hô. Đào Tiềm cúi mâu xem số liệu, cũng không để ý cơ hội hắn. Loại này đắc ý kêu to, trước kia không ít, về sau cũng sẽ không thiếu. Trừ phi Đường Khiêm đã chết, nếu không vĩnh viễn đều sẽ có. Cho nên, hắn lựa chọn tự động miễn dịch. Đào giáo sư, ngươi xem hắn nhiều chán ghét. Không bằng ta tìm cá nhân, đông đảo lặng lẽ cho hắn nháy mắt. Giáo huấn một chút là có thể. Hắn còn không thể chết được, chúng ta nhân đã siêu qua hắn. Trên người hắn không có tư liệu. Như vậy nhân sinh lưu trữ cũng vô dụng a. Đào Tiềm rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn ngửa đầu xem đông đảo. Ngươi gần nhất thế nào càng ngày càng bạo lực. Đông đảo nghẹn lời. Đầu lưỡi thắt, chu môi đỏ mọng nói, ta khi nào thì bạo lực, ta chính là ở cung cấp giải quyết phương án, này căn bản không phải giải quyết phương án, này chính là xong hết mọi chuyện mà thôi. Đào Tiềm vẻ mặt nghiêm túc, hắn là as kế hoạch chấp hành nhân, nếu hắn gặp chuyện không may, đối chúng ta tai hại vô lợi, không có biết rõ ràng as kế hoạch phía trước. Không thể thả hắn đi, as kế hoạch, đông đảo mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. Chúng ta là làm sinh vật nghiên cứu, cùng as có cái gì quan hệ? Này as kế hoạch kết quả là cái gì a? Tuy rằng liên tiếp nghe hắn nhắc tới, đông đảo lại như trước không chân chính tiếp xúc qua, cho nên có chút không hiểu. Ôi, tiểu đào lâm đến, đúng lúc này. Đường Khiêm hô một tiếng, thanh âm châm chọc vừa buồn cười, giống như chính mình nhìn đến chẳng phải Đào Lâm, mà là một chuyện cười. Đào Tiềm chuyển mâu nhìn lên, quả thật là Đào Lâm Money, đồng thời Đào Lâm cũng thấy được hắn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thu hồi ánh mắt. Đào Lâm ngồi ở Đường Khiêm bên người, nàng tới làm cái gì? Đông đảo thấp giọng lầu bầu, nơi này là công cộng căng tin, nàng đến còn có thể làm cái gì? Đông đảo không hiểu xem Đào Tiềm, nơi này thật là công cộng căng tin không giả, nhưng là cơm trưa đã gọi người đoan đến Đào Lâm trong phòng, nàng bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này vẫn là rất kỳ quái không phải sao? Không bằng ta đi thăm dò một chút. Đào Lâm cùng Đường Khiêm đang nói chuyện, cũng không biết hai người đang nói cái gì. Không cần, đông đảo càng khó chịu. Thế nào từ Đào Lâm cùng Đường Khiêm đến, Đào Tiềm giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Hai người kia đều là bị bọn họ trông giữ nhân. Cho dù không lại nghiêm thêm trông giữ, ít nhất cũng muốn làm rõ ràng bọn họ đang nói cái gì đi. Nói không chừng là đang đàm luận cái gì âm mưu. Vì sao? Đào Tiềm ghé mắt, lắc đầu cười, lập tức rời đi ánh mắt. Chính ngươi xem monster, đông đảo mang theo nghi hoặc nhìn. Chỉ nhìn đến Đào Lâm vỗ cái bàn đứng lên, cũng không biết nói câu cái gì. Bước nhanh đi rồi, bọn họ cãi nhau. Đào Tiềm gật đầu, khép lại laptop. Đường Khiêm không tin nàng, đông đảo trước mắt sáng ngời. Ngài đã sớm biết, phía trước Đường Khiêm nói qua Đào Lâm hại hắn. Có thể thấy được hắn đối Đào Lâm đang có nghi ngờ. Lúc này tự nhiên không tin tưởng lời của nàng, khó trách Đường Khiêm nhìn đến Đào Lâm đi qua. Chẳng phải nghĩ biện pháp giấu giếm, mà là sinh ra nhắc nhở. Mà Đào Tiềm nhìn đến Đào Lâm qua nhưng không có phản ứng. Nguyên lai là như vậy, cũng là nàng quan sát không đủ cẩn thận. Nếu lúc trước tinh tế quan sát, hiện tại đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Gì về phần hỏi ra như vậy vấn đề đến, Đông Đảo nở nụ cười. Kia bọn họ mâu thuẫn đến từ chính thế nào a? Lưu Mục Truyền quay lại đến này cũng không nhìn ra nàng cùng Đường Khiêm có cái gì mâu thuẫn nha. Đào Tiềm lắc đầu, cái này không rõ ràng, đó là vì sao? Đông Đảo vẻ mặt không hiểu, ngươi muốn biết trong lời nói. Chúng ta cũng có thể đi nhìn xe monster. Đào Tiềm thu hồi laptop, di động xe lăn, dẫn đầu hướng căn tin ngoại đi đến. Đợi lát nữa hắn ăn xong rồi, đưa hắn trở về nghỉ ngơi. Là lão đại, chúng ta đi thế nào a? Đông Đảo đuổi kịp Đào Tiềm, sốt ruột khó nén hỏi. Đi xem bọn hắn đến cùng nói gì đó, bọn họ đều nói xong rồi. Điều này sao nhìn? Đông Đảo chần chờ một chút, trước mắt sáng ngời, ngài là nói theo dõi, vì phòng ngừa Đường Khiêm dở trò, vừa mới ân bày chỗ ngồi thời điểm, Đào Tiềm cố ý đưa hắn vị trí ân bày ở tại camera phía dưới, chung quanh 4-5 cái camera đối với hắn, hắn ăn cơm nói chuyện, các loại động tác vừa xem hiểu ngay, theo dõi bên trong. Đào Tiềm làm cho người ta điệu ra Đường Khiêm ăn cơm hình ảnh. Đào Lâm chậm rãi đến gần, nàng tốc độ không nhanh cũng không chậm, đi qua cũng bất quá dùng xong vài giây chung mà thôi. Màn ảnh hạ, nàng đi tư thế bộ dáng, nhất nhăn mày cười đều cực kỳ rõ ràng. Theo này góc độ có thể rõ ràng nhìn đến nàng trên lỗ tai có một viên trí. Đó là quả không rõ ràng màu đỏ trí, sinh trưởng ở trên lỗ tai sườn. Nếu không phải dùng nhìn xuống góc độ rất khó phát hiện. Nàng ngồi ở Đường Khiêm bên người, hỏi, ngươi còn tốt lắm, bọn họ có không làm khó ngươi? Đường Khiêm tự nhiên không có cho nàng cái gì lời hay. Ta thế nào mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi cùng Đào Tiềm thông đồng làm bậy, đem ta lừa tới nơi này, ngươi không vì nhốt ta, biết ta hết thảy sao? Hiện tại ngươi đã đạt tới mục đích, ta gì đó đều cho ngươi, ngươi liền đứng ở chỗ này trang người tốt. Đường giáo sư, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ta cùng Đào Tiềm không phải một người, ta là tới cứu ngươi. Ngươi lừa ai a? Còn tuổi nhỏ không học giỏi, tịnh học, người khác nói lừa gạt nhân. Ngươi như vậy làm, ba mẹ ngươi sẽ nghĩ sao? Bọn họ sẽ không hổ thẹn sao? Đào Lâm sắc mặt tự nhiên là thay đổi. Nàng nhếch bên môi đỏ mọng. Ta sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi đi, ta không cần. Đường Khiêm cười lạnh, ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải cùng Đào Tiềm thông đồng làm bậy sao? Liền đứng ở chỗ này trang người tốt. Ngươi cùng hắn quan hệ ta đã sớm nhìn thấu. Đào Lâm đương thời phỏng chừng cũng là mộng, có chút sinh khí. Ta cùng Đào Tiềm thật sự không quan hệ, ta cũng là bị lừa. Mặc kệ ngươi là chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ không lại tin tưởng ngươi. Ngươi kêu Đào Lâm, hắn kêu Đào Tiềm, chỉ bằng tên của các ngươi, ta cũng không tin các ngươi. Ngươi lăn, lăn. Đào Lâm khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vỗ cái bàn đứng lên. Không thể nói lý, nói xong bước đi, ly khai camera. Lão đại, ngươi thật sự đoán đúng rồi. Hắn thật sự không tin Đào Lâm money. Đông Đảo vui dạo dực nói, đồng thời càng cảm thấy Đào Tiềm lợi hại. Quả thực là thần nhân bình thường tồn tại. Đông Đảo cao hứng một hồi, lại phát hiện Đào Tiềm một điểm cao hứng bộ dáng đều không có. ngược lại thần sắc phức tạp xem màn hình, ánh mắt thẳng tắp chành trên không bạch hình ảnh cũng không mang trong nháy mắt. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Vừa mới Đào Lâm đi vào hình ảnh, lại phóng một lần, chậm một điểm mà ni đông đảo ánh mắt tỏa sáng, cuống quýt hỏi, như thế nào, có phải hay không nàng làm cái gì? Ta chỉ biết nha đầu kia vừa thấy sẽ không là người tốt. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.